Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1211, van cầu ngài thu ta làm đồ đệ. Ahat, ahat, con ta, người chết rất thảm ahat. Đúng lúc này, cho rằng lão giả phóng lên trời, vô cùng điên cuồng bay về phía huyết vũ, thi triển đại thủ đoạn. Trực tiếp đem huyết vụ ngưng tụ cùng một chỗ, thu được một cái thân thể tử ở bên trong, hung hăng mắt nhìn Lâm Long, lập tức trực tiếp ly khai, phần đông tiên nhân đều không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao Lâm Long lợi hại như vậy, lão giả khẳng định không dám ra tay với Lâm Long, cho con của hắn báo thù, huống chi tiểu tử này chính mình muốn chết, mọi người đều nói không thể sử dụng toàn lực. Hắn hết lần này tới lần khác không tin, lão giả có thể chằm chằm Lâm Long một mắt, đã xem như rất có dũng khí. Nếu như bọn họ là Lâm Long, tuyệt đối sẽ giết chết lão giả, chấm dứt hậu hoạn. Tuy nhiên người không phải Lâm Long giết, nhưng trận pháp là Lâm Long bố trí, xem như gián tiếp giết người. Lâm Long không có chút nào để ý. Loại người này cho dù cho hắn cả đời thời gian đều không thể báo thù. Thiên phú đã hạn định bọn hắn phát triển, huống chi là con của hắn chính mình không nghe lời. Thật đúng là dùng là trận pháp này là hắn có thể đánh bại. Độc Cô Hoành tiền bối, ngươi cho rằng ta trận pháp này như thế nào đây? Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Độc Cô Hoành, chết một người người mà thôi, không chút nào ảnh hưởng bọn hắn đối với trận pháp khiếp sợ. Cùng nịnh bợ Lâm Long, cái này, trận pháp này, tại sao phải lợi hại như vậy? Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long. Nói thật, hắn tại Tam Trọng Thiên trận pháp tu vi hoàn toàn chính xác không kém. Đáng tiếc gặp Lâm Long, hắn thật sự không nghĩ ra, một cái nhược điểm chồng chất trận pháp, tại sao lại lợi hại như vậy? Hắn sâu đả kích nặng nề, vẫn cho rằng chính mình là Tam Trọng Thiên đệ nhất trận pháp đại sư. Hôm nay lại liền một cái người thường cũng không sánh bằng. Ha ha, không biết người có chưa từng nghe qua vật cực tất phản. Nhìn như nhược điểm chồng chất, trên thực tế vô cùng cường đại. Chư vị, cường đại như thế trận pháp, Phi Long Thành có lẽ thuộc về thượng phẩm thành trì đi à? Hoan nghênh nghĩ đến Phi Long Thành nhập trú tiên nhân, hiện tại thành trì phòng trống rất nhiều, qua một thời gian ngắn khả năng chỉ có như vậy, nhưng là một gian phòng 5.000 vạn cực phẩm tiên tinh. Lâm Long thản nhiên nói, hay nói giỡn, muốn tại thành trong ao ở, nhất định là muốn mua nhà, cùng với địa cầu mua nhà đồng dạng. Bất quá tiên giới mua nhà đều là vượt hoàn toàn phòng ở vượt quý, mà không phải xem địa lý vị trí cùng phồn hoa trình độ. Như Phi Long Thành như vậy có cường đại trận pháp bảo hộ thành trì, một gian phòng giá trị tuyệt đối 5.000 vạn cực phẩm tiên tinh. Huống chi không thu phí, không công kiến tạo thành trì. Tuy nhiên thành trì thuộc về Trước Nhật Tông, nhưng Trước Nhật Tông đệ tử cũng không có hơn Phi Long Thành đều dung nạp không dưới. Thật giống như tại Trước Nhật Thành đồng dạng, hay là hội tiếp nhận ngoại giới tiên nhân, dù sao cái này mới xem như thành trì. Toàn bộ tiên giới, đoán chừng cũng chỉ có Ôn Thần Thành không có cái khác tiên nhân. Tất cả đều là Ôn Thần Tông đệ tử. Cũng thế, Ôn Thần Tông tên xấu lan xa, ai dám đi hắn thành trì ở lại a? Đây không phải muốn chết sao? Lâm tiền bối, không biết ở nơi nào nộp lên cực phẩm tiên tinh. Ta chuẩn bị mua 3 gian phòng. Ta mua 2 gian, ta 10 gian phòng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao mở miệng. Tại tiên giới, có cực phẩm tiên tinh số lượng cũng không ít. Dù sao bọn hắn có thể sống thật lâu. Lợi nhuận cực phẩm tiên tinh năng lực rất cường. Tại tăng thêm ở đây đều là tiên giới nổi danh cường giả cùng thế lực lớn người. Cực phẩm tiên tinh đối với bọn họ mà nói chính là một cái con số. Hôm nay gặp được một cái thập phần an toàn thành trì, tự nhiên muốn ra tay mua một gian. Về phần Tam Trọng Thiên một tòa khác thượng phẩm thành trì, đã sớm bán xong rồi, cho dù có cực phẩm tiên tinh cũng mua không được. Tiên tinh đến lúc đó trực tiếp giao cho trước tông chủ a. Lâm Long nhìn xem mọi người nói ra, phốc thông, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Độc Cô Hoành đột nhiên cho Lâm Long quỳ xuống. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói, Lâm tiền bối, xin ngài thu ta làm đồ đệ. Mọi người kinh ngạc rồi, một đời trận pháp đại sư, mới vừa rồi còn xem thường Lâm Long, hiện tại trực tiếp quỳ xuống bái sư. Hơn nữa trận pháp đại sư A Hát lại có thể biết bái biệt nhân vi sư, đối tượng hay là một người tuổi còn trẻ. Ếch, chấm ngoặc kép, Lâm Long ngược lại là ngây ngẩn cả người. Hắn mục đích đúng là đánh Độc Cô Hoành mặt, lại để cho thằng này biết nói, người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, còn có tựu là nói cho mọi người. Hắn Lâm Long tại trận pháp tạo nghệ mắc lừa thuộc đệ nhất. Không nghĩ tới Độc Cô Hoành rõ ràng quỳ xuống bái sư. Muốn hắn loại này nổi danh cường giả, nếu quỳ xuống, trên mặt tử toàn bộ không có. Bái sư, hắn hẳn là rất nghiêm túc, bằng không thì sẽ không quỳ xuống. Nhưng Lâm Long lại không là cái gì của hắn, dựa vào cái gì có hắn làm đồ đệ, cũng bởi vì quỳ xuống. Nếu thật là như vậy, cái kia ở đây tiên nhân đều cho hắn quỳ xuống, hắn chẳng phải là toàn bộ đều muốn nhận lấy. Lúc này Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Độc Cô Hoành nói, ngươi đứng lên đi, ta không thu đồ. Trận pháp thật giống như tu luyện, hy vọng ngươi về sau hào hào tìm hiểu, không cần có một điểm thành tích tựu không coi ai ra gì. Ngươi phải biết rằng vũ trụ rất lớn, người tài ba dị sĩ rất nhiều, người đối với trận pháp tạo nghệ thật sự không đủ xem. Lâm tiền bối giáo huấn chính là, còn hy vọng Lâm tiền bối thu ta làm đồ đệ, đệ tử về sau nhất định hào hào hiếu kính sư phụ. Nghe sư phụ mà nói, Độc Cô Hoành vô cùng chăm chú nhìn Lâm Long, bộ dáng kia thật giống như bái định Lâm Long vi sư một giống như. Tông chủ, đã mới thành yến đã chấm dứt, cái kia ta đi trước. Lâm Long không để ý đến Độc Cô Hoành, mà là nhìn xem trước tông chủ nói ra, ừ, đột phá đến nguyên tiên thời điểm nhớ rõ trở về nói một tiếng, ta dùng tốt bí pháp nói cho tứ trọng thiên trước Nhật Tông. Trước tông chủ có chút không bỏ nhẹ gật đầu, lợi hại như vậy đệ tử muốn rời đi, cái này vừa ly khai, lần sau gặp mặt có lẽ tựu là vĩnh biệt. Dựa theo Lâm Long thiên phú, Tam Trọng Thiên thủy chung trói không được hắn, cũng hứa Tứ Trọng Thiên, Ngũ Trọng Thiên cũng trói không được Lâm Long. Loại nhân vật này, Cửu Trọng Thiên mới được là hắn quy túc, cũng chỉ có tại thần bí Cửu Trọng Thiên mới có thể để cho hắn triển khai tay chân. Làm lớn một hồi a, thứ tử không chết, nhất định sắt trá tiên giới Cửu Trọng Thiên. Tông chủ cáo từ. Lâm Long đối với trước tông chủ ôm quyền, tuy nhiên hóa thành một đạo kim quang bay thẳng đến Phi Long thành bên ngoài bay đi. Sư phụ, chờ ta một chút. Gặp Lâm Long ly khai, Độc Cô Hoành đuổi bám chặt theo. Những người khác đưa mắt nhìn Lâm Long ly khai, sau đó nên ăn ăn, nên uống uống, muốn mua nhà đều đi tìm trước tông chủ giao cực phẩm tiên tinh đi. Giờ phút này, Lâm Long đã xuất hiện tại Phi Long thành 10 vạn dặm bên ngoài. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn, Độc Cô Hoành rõ ràng còn rất xa theo ở phía sau. Không chỉ có lại để cho Lâm Long nhíu mày, lúc này đứng tại nguyên chỗ, đợi Độc Cô Hoành bay tới. Sư phụ, bay đến Lâm Long trước mặt. Cô Độc Hồng mặt mũi tràn đầy kích động nói, hắn nhận thức Lâm Long bị hắn chân thành tha thiết bái sư tình cho đả động rồi, muốn thu hắn làm đồ đệ, điều này có thể không kích động à? Ngươi có thể hay không không muốn đi theo ta? Ta nói rồi, không thu đồ. Lâm Long mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, sư phụ, ngài tự thu hạ ta đi, ta cam đoan sẽ không quấy rầy đến ngài. Ngài có rảnh chỉ điểm ta vài cái thì tốt rồi. Độc Cô Hoành mặt dày mày dạn nói. Hay nói giỡn, hắn sống lâu như vậy, tự nhiên biết đạo bái sư không phải tốt như vậy bái. Chính là hắn thu cái kia chút ít đệ tử, đều là tốn sức của chín châu hai hổ mới bái sư thành công. Ta cuối cùng nói một câu, tại đi theo ta đừng trách ta không khách khí. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, trên người phát ra một cổ cường đại sát khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.